Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Cửu gia vào kho hàng. Thấy, Đường Dục nhíu mày hỏi. Ngươi làm, Quan Hy gật gật đầu. Ân, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, này ngốc bức ngoạn ý tưởng trói lại tao uy hiếp cửu gia, Quan Hy chỉ Tiêu Lão Tam. Sau đó lại chỉ cao vóc dáng nam cùng vóc dáng thấp nam. Làm cho hai người kia đem ta buộc lại đây. Bị ta xử lý bái, Đường Dục thần sắc có chút phức tạp nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Hắn nói, ngươi không phải nói ngươi không giết người sao? Ta là không muốn giết người, Quan Hy nhún nhún vai. Nhưng là ai kêu hắn tưởng đối cửu gia bất lợi đâu? Nói lời này thời điểm, trên mặt hắn nhất phái đơn thuần thiên chân biểu tình, ngữ khí còn có chút tiếc hận. Đường Dục thùy đôi mắt, che đậy điệu phức tạp cảm xúc, nói, ngươi đối Tiêu gia cửu gia, thật đúng là để bụng kia không có biện pháp, Quan Hy hốt khóe môi nhếch lên. Ai làm cho ta thích hắn, liền nên vì hắn làm ta có thể làm sở có chuyện, Đường Dục cái này không nói gì. Thích à, muốn vì người mình thích làm chính mình có thể làm đến sở có chuyện. Hắn làm sao thường không là như thế này. Đường Dục nâng mâu, hắn nhìn Quan Hy, nói, ngươi bảo ta lại đây, muốn cho ta làm cái gì? Đem hai người kia thi thể xử lý điệu. Quan Hy chỉ là cao vóc dáng nam cùng vóc dáng thấp nam. Nơi này là Đồng Thành, phòng trừng cửu gia không cần bao lâu sẽ đi tìm đến. Đã chết này vài người, nhất là Tiêu Tam gia đã chết, luôn phải có cái lý do, này hai người nhân biến mất. Coi như là bọn hắn giá không thể đồng ý nội chiến giết Tam gia, Đường Dục nhíu mày. Ngươi cho là Tiêu cửu gia nhìn không ra đến. Ai biết hắn có nhìn hay không ra đến, Quan Hy trừng mắt nhìn tình. Nghịch ngợm cười, dù sao ta là bị bắt cóc nhân. Mặt sau hôn mê phát sinh sự tình gì. Cái gì cũng không biết lạc, Đường Dục mi tâm mặt nhăn càng nhanh. Hắn còn muốn đang nói cái gì. Lại nghe đến Quan Hy lại nói. Ta cái gì cũng không biết, cũng cái gì đều sẽ không nói. Cửu gia bọn họ tự nhiên đem nơi này chuyện tình não bổ hoàn toàn. Nhân liền là như thế này, Đường Dục nghĩ nghĩ, thản nhiên gật gật đầu. Hảo, đi thôi, trước đem bọn họ trang ngươi trên xe, ngươi mang đi tiêu hủy. Nhớ rõ xử lý sạch sẽ chút, Quan Hy nói xong. Một tay nhấc cổ thi thể, dẫn theo hướng kho hàng ngoại xe đi đến. Quan Hy đem thi thể một khối cất vào xe sau tòa. Một khối cất vào hậu bị tương. Cái thượng hậu bị tương. Quan Hy lại nghĩ tới cái gì? Nói với Đường Dục, ôi chao, Đường Dục, ngươi đem ta mê đi mới được. Như vậy có vẻ rất thật, Đường Dục gật gật đầu. Hắn đi đến Quan Hy bên người. Giơ tay chém xuống, một cái chính tay đâm rõ ràng lưu loát đánh vào Quan Hy sau cảnh. Lực đạo đem khống thập phần tinh chuẩn, Đường Quan Hy hô một câu, thân mình biến mềm nhũn rồi ngã xuống đi, mất đi ý thức tiền nàng mơ mơ hồ hồ tưởng, Đường Dục tên hỗn đản này, muốn đánh phía trước cũng không nói trước nói một tiếng, đầu đã chết đặc meo meo, Quan Hy cả người thoát lực, nhuyễn nằm úp sấp đi xuống đổ, Đường Dục thân thủ bao quát, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng. Hôn mê đi qua Quan Hy, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn thượng mang theo ngưng kết huyết. Đạm sắc thần, cái trán trơn bóng no đủ, cử kiều cái mũi, Đường Dục như là ma, nhẹ nhàng nâng thủ, ngón tay đầu ngón tay si mê vuốt ve nàng mềm mại thân cánh hoa. Hắn nhìn chằm chằm Quan Hy thần xê monster lược nhất cúi đầu. Nguyên bản muốn hôn trụ của nàng thần, cuối cùng cũng là dừng ở nàng nhắm hai tròng mắt thượng. Đường Dục ở Quan Hy thật dài mắt tiệp thượng, hạ xuống mềm nhẹ vừa hôn, này nhân, cho tới bây giờ liền coi hắn là làm bạn hữu, cho tới bây giờ liền coi hắn là làm hợp tác đồng bọn, cho tới bây giờ cũng chỉ sẽ nói, Đường Dục, ta nơi này có điểm sự, ngươi bằng giúp ta thôi, hắn rõ ràng là cái người thanh trừ, lấy tiền, giết người, giống thương nhân giống nhau buôn bán. Nhưng là ở Quan Hy nơi này, hắn cái gì thù lao đều lấy không được, cố tình vui vẻ chịu đựng, quả thực, tựa như ma, Tiêu thị tập đoàn đại lâu. Tổng tài văn phòng, Hứa Diệp nhận được Lý Đặc Trợ điện thoại, liền vội vàng tới rồi cửu ra văn phòng. Đẩy ra văn phòng, Hứa Diệp liền nhìn đến bàn công tác giật ở xe lăn thượng Tiêu Cửu Diemani nam nhân dựa lưng vào sofa, hai tay cắc ở trên đùi dao nắm. Hắn hơi hơi cúi đầu, luôn luôn không thể phá vỡ. Cho dù ở biết được chính mình tê liệt, cũng chưa bao giờ rồi ngã xuống nam nhân. Giờ phút này bị tuyệt vọng cùng tối tăm sở bao phủ. Trong không khí tràn ngập cực thấp áp khí, Hứa Diệp ngay cả hô hấp hơi chút trọng một chút cũng không dám ân đi qua một hồi lâu nhi. Hắn mới hô một tiếng, cửu gia Tiêu Cửu Diêm chậm rãi ngẩng đầu, lãnh thúy hai tròng mắt hắc giống nhau không thấy được đề. Đạm thanh nói, người đã đến rồi, ân, Hứa Diệp gật đầu. Hắn nói, sự tình Lý Đặc Trợ đã muốn ở điện thoại Lý nói với ta. Cửu gia, tẩu tử hiện tại tình huống thế nào? Tiêu Cửu Diêm nói giọng khàn khàn, còn không sáng tỏ, hắn nói xong, hơi hơi ngẩng đầu lên, lấy tay cái trụ ánh mắt, nói, ngươi trước chờ, chờ không thua tin tức gần nhất, chúng ta lập tức xuất phát. Hứa Diệp thấp giọng nói, là, cửu gia chờ đợi thời gian phá lệ gian nan. Hứa Diệp ngay tại một bên, nhìn chính mình sùng bái cửu gia, vẫn không nhúc nhích ngồi ở xe lăn thượng. Hắn một đôi bàn tay to nhanh nắm chặt di động, ngay tại chờ khi không thua điện thoại, muốn trước tiên tiếp khởi điện thoại, đi cứu tẩu tử, ong ong ong, lại qua vài phần chung, Tiêu Cửu Diêm di động cuối cùng vang lên, hắn rất nhanh cầm lấy điện thoại, bởi vì quá mau, di động còn kém điểm rơi trên mặt đất, thon dài di động rất nhanh xẹt qua tiếp nghe kiện, Tiêu Cửu Diêm hỏi, không thua, thế nào, tìm được rồi. Ở thành Tây Giao một cái phế khí kho hàng, khi không thua thanh âm truyền đến. Còn có chút tranh công ý tứ hàm xúc, lão Tiêu, lần này ta hay dùng nửa nhiều giờ. Mau, đem cụ thể chia ta, hắn mà nói còn chưa nói hoàn. Tiêu Cửu Diêm liền cắt đứt điện thoại, nam nhân nhìn về phía Hứa Diệp. Hứa Diệp, đi, là, cửu gia, Hứa Diệp lập tức đi qua, phụ giúp Tiêu Cửu Diêm đi xuống lầu. Màu đen tạp yến theo Tiêu thị tập đoàn đại lâu chạy nhanh mà ra. Mặt sau còn đi theo hai chiếc xe tổng cộng ngồi 7 người, đều là Long Kiêu nhân. Lần này vì cứu Quan Hy, Tiêu Cửu Diêm ngay cả Long Kiêu đều vận dụng. Hứa Diệp ở điều khiển tòa thượng lái xe, hắn xuyên thấu qua sau thị kính xem Tiêu Cửu Diêm Ani cửu gia luôn luôn cảm xúc đạm mạc. Lần này lại như vậy khẩn trương tẩu tử. Là thật động tâm đi, bằng không chính là đối phó một cái Tiêu lão tam, căn bản không cần dùng đến Long Kiêu, đơn giản là người kia là tẩu tử, cho nên mới dùng tới Long Kiêu nhân. Tiêu thị tập đoàn đến thành Tây Giao kho hàng có một đoạn không gần khoảng cách. Xe cho dù toàn tốc chạy, cũng dùng 20 mấy phút, đến kho hàng cửa, Hứa Diệp mở cửa xe, từ sau bị tương xuất ra xe lăn. Giúp đỡ Tiêu Cửu Diêm thượng xe lăn, Long Kiêu vài người khác cũng xuống xe, mỗi người đều súng vác vai, đạn lên nòng, hạng nặng võ trang. Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng, hắn lúc này hoàn toàn không để ý nguy hiểm, nói, Hứa Diệp, thôi ta đi vào. Hứa Diệp không nhúc nhích, mà là nói, cửu gia, ngài muốn hay không tái bên ngoài chờ một lát nhi, ta cùng vệ nhất đi vào trước tham một chút. Xác định một chút hay không nguy hiểm mà đi, không cần. Thôi ta đi vào. Tiêu Cửu Diêm trầm giọng nói. Nếu có nguy hiểm, chúng ta đến động tĩnh lớn như vậy. Tiêu lão tam cũng nên đã biết, hắn hiện tại đối với Tiêu lão tam. Đã muốn ngay cả tam thúc cũng không tiếc kêu. Là, cửu gia, Hứa Diệp đáp. Hắn phụ giúp Tiêu Cửu Diêm. Chậm rãi hướng kho hàng Lý đi vào. Cảm ơn đạt, hết chương.